Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1172, giả mạo. Đã ngươi nói ngươi là Thiên Thú Tông đệ tử, vậy thì đem Thiên Thú Tông đệ tử thân phận ngọc giản lấy ra đến cung cấp ta nhìn qua. Chỉ cần có thể chứng minh ngươi là Thiên Thú Tông đệ tử, lúc trước hiểu lầm tự nhiên cũng sẽ không lưu giữ ở. Ta nghĩ, Thiên Thú Tông đệ tử nên còn không đến mức làm ra như vậy có thương tích tông môn uy nghiêm sự. Tình đến, Tống Ngưng Tam thúc lùi lại mà cầu việc khác. Híp mắt mi mắt nhìn Tiêu Nhiên. Chú ý Tiêu Nhiên vẻ mặt chút nào biến hóa. Mà một bên nguyên bản còn vô cùng khoa trương Tống Ngưng mọi người. Nhưng là vô cùng thẳng thắn lựa chọn câm miệng. Tống Ngưng cũng cảm giác mình tựa hồ làm lớn một điểm. Vạn nhất Tiêu Nhiên thực sự là Thiên Thú Tông chân truyền đệ tử. Này muốn làm rơi bọn họ Tống ra. Quả thực cũng là một câu nói sự tình. Ta đã nói, ta này tới là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Thân phận ngọc giản há lại là có thể để cho ngươi xem. Tiêu Nhiên vẻ mặt hờ hững. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng. Tống Ngưng Tam thúc sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Tiêu Nhiên lời nói này thật sự là quá mức làm mất mặt. Đây không phải trần trụi nói cho người khác biết. Hắn còn chưa có tư cách biết được Tiêu Nhiên thân phận sao. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Ngưng Tam thúc nguyên bản là hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Giờ khắc này sắc mặt bị Tiêu Nhiên khí đỏ chót. Càng là có vẻ hơi dựng râu trừng mắt. Không ngại nói cho ngươi. Làm gì Minh Hà sư huynh ngươi biết a? Đây chính là ta Thiên Thú Tông nổi danh trận đạo cao thủ. Trước đây ta liền cùng hắn sư gọi nhau huynh đệ. Chỉ có điều những năm gần đây hắn được phái ra ngoài đi ra ngoài. Nếu như hắn ngươi không biết, như vậy Tử Giận ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Đây chính là ta Thiên Thú Tông thần hồn cảnh cao thủ. Tại hạ bất tài, vừa vặn là Tử Giận sư phụ môn hạ. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, lại nói đi ra, nhưng là căn bản mặt không đỏ tim không đập. Thế nhưng bên cạnh những người kia nghe được nhưng là trong lòng kinh hoàng. Bởi vì bất kể là làm gì Minh vẫn là Tử Giận. Này đều không đúng đơn giản lưu giữ ở. Làm gì Minh chính là Thiên Thú Tông những năm gần đây mới quật khởi một cái tiểu thiên tài. Không chỉ có võ đạo thiên phú xuất chúng. Hơn nữa ở trận đạo bên trên càng là nắm giữ hiếm có thiên phú. Chỉ là mấy năm gần đây không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân. Đột nhiên mai danh ẩn tích, người khác chỉ biết rõ đối phương làm nhiệm vụ qua, nhưng không biết rõ qua nơi nào. Trừ cái này làm gì Minh, cái kia Tử Giận cũng là một lão quái vật cấp bậc lưu giữ ở. Hắn là Thiên Thú Tông khai tông lập phái thủ nhiệm trưởng môn đệ tử thân truyền. Một cho tới hôm nay đã sinh hoạt mấy trăm ngàn tuổi. Tu vi càng là từ lâu đột phá thần hồn cảnh, bây giờ đạt đến quan hệ tu vi. Căn bản không có người biết được, cũng chưa từng có người gặp lại biết quá đối phương động thủ. Nhưng có thể sống như thế đại số tuổi, người nào là nhân vật đơn giản. Tiêu Nhiên nói mình là đối phương môn hạ đệ tử, nghe vào tựa hồ cũng không có quan hệ vấn đề. Bởi vì như loại này cấp bậc lưu giữ ở, một khi nhìn thấy hợp mắt, hoặc là chính mình thỏa mãn tông môn đệ tử, đều có khả năng trực tiếp thu nhập môn hạ của chính mình. Nói như thế nhiều, nếu như ngươi vẫn là chưa tin, vậy ta cũng không có cách nào. Tiêu Nhiên hai tay mở ra, vẻ mặt bình thản, nghiêng đầu đối với một bên Đường Tuấn nói một tiếng, trực tiếp sải bước hướng về tàng thư các bên ngoài cửa chính đi đến. Một bên những người bao vây bọn thủ vệ nhất thời vô ý thức tránh ra một con đường đến. Cũng không ai dám lại ngăn cản Tiêu Nhiên. Bởi vì không ai có thể khẳng định Tiêu Nhiên đến cùng phải hay không Thiên Thú Tông đệ tử. Vạn nhất thực sự là Thiên Thú Tông tử nhân lão tổ môn hạ đệ tử. Bọn họ dám cố ý làm khó dễ Tiêu Nhiên. Vậy coi như là thật làm hỏng việc. Rất lợi hại thuận lợi. Tiêu Nhiên liền đi ra tàng thư các đại môn. Đến ngoài cửa, Tống Ngưng này Tam Thúc cũng không có lại nói thêm một câu. Chỉ là nhíu mày nhìn Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt có chút chần chờ. Hắn thực sự là Thiên Thú Tông chân truyền đệ tử. Một bên Tống Ngưng cũng là chân mày cau lại. Nhìn Tiêu Nhiên nghênh ngang rời đi thân ảnh có chút nghi ngờ không thôi. Đi thăm dò một chút. nhìn Thiên Thú Tông đến cùng có hay không người này. Thuận tiện qua toàn bộ gia hỏa chỗ ở tra một chút thân phận của hắn. Nếu như đúng là Thiên Thú Tông đệ tử, vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi. Nếu như không phải, hừ, Tống Ngưng Tam thúc nhàn nhạt nói. Một bên một tên thủ vệ lập tức gật đầu tán thành. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân quét mắt một vòng sau. Bước nhanh hướng về một hướng khác đi đến. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Chúng ta cũng đi thôi. 3 năm một lần giao dịch đại hội lập tức liền muốn mở ra. Vào lúc này tuyệt đối không thể ra bất kỳ nhiễu loạn. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói. Ánh mắt lại ở Tống Ngưng trên thân liếc mắt. Lời nói ý vị sâu xa đạo. Ngưng nha đầu. Tuy nhiên câu nói này không nên do ta nói. Nhưng làm ngươi trưởng bối. Vẫn là không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tính nết cũng xác thực nên muốn thu liễm thu lại. Những năm này ngươi sở tố sở vi trong thành đã sớm có chỗ truyền lưu. Chỉ là cũng bị chúng ta đè xuống mà thôi. Vạn nhất một ngày kia ép không được kinh động lão gia tử. Đến thời điểm ngươi một trận trách mắng là thiếu không? Biết rõ, Tam thúc, Tống Ngưng bĩu môi, nhìn như đầu lưỡi đáp ứng. Nhưng này bên trong có nửa điểm nghe vào dáng vẻ. Thấy này, Tam thúc cũng sẽ không nói thêm nữa quan hệ. Trực tiếp cất bước đi ra tàng thư các. Còn lại thủ vệ cũng là phần phật một vòng đi ra ngoài. Mà này lúc trước bị Tiêu Nhiên đánh gãy cánh tay Phong sư huynh nhưng là vẻ mặt âm trầm dán mắt bên. Ngoài, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Không biết rõ tại sao. Tống Ngưng giờ khắc này nhìn thấy cái này Phong sư huynh. Nhất thời cảm giác thấy hơi phiền chán. Vừa nghĩ tới đối phương ở Tiêu Nhiên trên tay một chiêu cũng đi bất quá. Cũng có chút xem thường. Bất quá. Đối phương ở Tử Dương cung bên trong thân phận bối cảnh có thể so với nàng cao nhiều. Cũng không dám biểu hiện quá mức. Liền vội vàng tiến lên đi tới Phong sư huynh trước mặt thấp giọng đạo. Phong sư huynh, lần này là ta liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, lần này giao dịch trong đại hội có một cây thất sắc thải liên. Có thể làm người tái tạo thân thể. Đến thời điểm ta chắc chắn vì ngươi đập xuống. Khôi phục cánh tay phải tất nhiên là điều chắc chắn. Ha ha, vậy làm phiền Tống sư muội. Phong sư huynh gượng ép nở nụ cười. Bất quá đáy mắt nơi sâu xa nhưng là né qua một vệt sâu sắc mù mịt. Đối với Tiêu Nhiên, hắn xem như là hận thấu xương. Đại nhân, thật không nghĩ tới ngươi lại còn là Thiên Thú Tông chân truyền đệ tử a. Thân phận này bối cảnh. Chấm ngoặc kép, đi trên đường. Đường Tuấn trên mặt mang theo một vệt hưng phấn. Lần này trở về từ cõi chết. Từ người khác dưới mí mắt sinh sống đi ra. Đường Tuấn lá gan cũng lớn một ít. Đặc biệt là đối với Tiêu Nhiên. Này càng là khâm phục phục sát đất. Ở tình huống như vậy. Lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra tới. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Nhưng là lười giải thích. Hắn không ngớt Thú Tông ở quan hệ vị trí cũng không biết. Là cái quỷ chân truyền đệ tử. Còn lúc trước tin miệng làm bừa làm gì minh. Đúng lúc là Tiêu Nhiên truyền tống lại đây trước. Ở hoang vực gặp phải trận pháp kia tông sư họ gì thanh niên. Đối phương chính là Tiêu Nhiên trong miệng làm gì minh. Đối phương cũng thật là một nhân vật thiên tài. Liên quan với hắn tin tức. Vẫn là Tiêu Nhiên lúc trước từ Mã Tấn Tài nơi đó đến biết rõ. Cho tới một cái khác tử giận. Nhưng là Tiêu Nhiên 2 ngày này kiến thức uyên bác sau kết tinh. Trong sách tỉ mỉ ghi chép cái đại tông môn phân chia thế lực. Thậm chí ngay cả tông môn lão tổ có những người kia. Có chừng quan hệ yêu thích cũng viết thẳng tường tận. Tiêu Nhiên tự nhiên là trong lòng nói nhảm. Cho tới phía sau có thể hay không bị người phát hiện. Tiêu Nhiên liền không có cân nhắc qua cái này. Coi như bị phát hiện thì lại làm sao. Tiêu Nhiên muốn thoát đi nói. Những người này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vẫn đúng là không ngăn được hắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1173, thù lao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.